Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 207, đối chiến kiếm đạo Trần Tâm. Ở Tiêu Sắt trong lòng cảm khái vạn ngàn thời khắc. Hầu gái hướng về mấy người bọn họ ủy thân thi lễ. Chính là đi tới chòi nghỉ mát nơi đi vào thông báo. Theo hầu gái chỉ phương hướng. Thanh niên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sắt. Ôn Văn Nhĩ Nhã Bàng. Không nhịn được hiện ra một vẻ thay đổi sắc mặt. Thái tử điện hạ, là có khách nhân tới sao? Trong lương đình, người trung niên nhìn đến thanh niên sắc mặt biến hóa. Theo người sau ánh mắt nhìn tới. Nhìn thấy hai nam một nữ. Ba vị người trẻ tuổi. Màu đen kịt trong con ngươi né qua một vệt vẻ kinh dị. Không khỏi tò mò hỏi. Ha ha, là Thanh Hà mấy cái bằng hữu đến rồi. Thanh Hà xin lỗi không tiếp được một hồi. Lão sư thỉnh vật kiến quái. Nghe vậy, thanh niên sắc mặt hồi phục bình thường. Mỉm cười nói. Không ngại chuyện, nếu là thái tử điện hạ có bằng hữu ở. Như vậy ta liền xuống lần trở lại quấy giày. Người trung niên vẻ mặt như thường. Ở bề ngoài không chút biến sắc. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng hiếu kỳ. Có thể làm cho một quốc gia thái tử bỏ lại đã biết vị lão sư mà đi thấy mấy người trẻ tuổi. Thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hai người đang khi nói chuyện. Đứng chòi nghỉ mát nóc nhà bên trên ông lão mặc áo trắng nhưng là đột nhiên mở mắt ra. Mũi chân nhẹ chút mái ngói. Thả người bay lượn đến Tiêu Sắt trước người. Trịnh trọng nói. Người trẻ tuổi, người luyện qua kiếm. Tiêu Sắt một mặt bình tĩnh. Nói, luyện qua 2 năm. Ông lão nghiêm mặt nói. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một luồng kinh người kiếm thế. Chẳng biết có được không cùng lão phu luận bàn một phen. Ta là không ngại, có điều trước đó hay là trước hỏi một chút chủ nhân nhà đi. Tiêu Sắt nhìn về phía đã đi tới thanh niên cùng người trung niên. Giờ khắc này hắn đã đoán ra mấy người thân phận. Người thanh niên tự không cần phải nói. Là Thiên Nhận Tiết giả trang Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Tiết Thanh Hà. Người trung niên là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí. Mà trước mắt cái này khí tức thâm trầm ông lão rõ ràng là Kiếm Đấu La Bụi Tâm. Tiêu Sắt huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Nhận Tuyết trước tiên mở miệng, cười dài mà nói, là đã lâu không gặp. Thật không nghĩ tới ngươi thân phận thực sự lại là Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử. Tiêu Sắt đen kịt, đồng tử, con ngươi không được giấu vết né qua một vệt giảo hoạt. Cười nhạt nói, ha ha, kết bạn đắt ở thổ lộ tâm tình, cho tới thân phận cái gì đều không quan trọng. Thiên Nhận Tuyết cười cợt, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Phong Chí cùng Bụi Tâm. Giới thiệu, ta tới cho ngươi giới thiệu sau. Vị này chính là Thượng Tam Tông Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí. Cũng chính là giáo viên của ta. Một vị khác nhưng là được xưng công kích mạnh nhất phong hào đấu la kiếm đạo Trần Tâm tiền bối. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Trùng Ninh Phong Chí cùng Bụi Tâm tự giới thiệu mình. Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh. Sau đó, Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh cũng là trước sau tiến hành rồi tự giới thiệu mình. Tiêu Sắt, nghe vậy, Ninh Phong Chí sững sờ. Rất nhanh chính là phản ứng lại. Con mắt xẹt qua một vệt dị dạng sắc thái. Đầu tiên là quay về Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh mỉm cười với gật gù. Sau đó trùng Tiêu Sắt cười nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi chính là ở Tác Thác Thành một quyền đánh bại Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong. Phất Lan Đức Tiêu Sắt. Nếu như ngươi nói là Sử Lai Khắc Viện trưởng Phất Lan Đức. Như vậy tự ứng cai thị ta. Tiêu Sắt vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Ninh Phong Chí bừng tỉnh. Chẳng trách luôn luôn cao ngạo kiếm thúc đồng ý chủ động đi cùng một người trẻ tuổi tiếp lời. Phất Lan Đức là một vị 78 cấp chiến hồn thánh. Có thể một chiêu đánh bại Phất Lan Đức. Phổ thông hồn đấu la tuyệt khó làm đến. Như vậy cũng chỉ có phong hào đấu la mới có thể như thế. Chỉ là Tiêu Sắt nhìn qua có điều 14-15 tuổi. Đến tột cùng là làm sao thu được như vậy thực lực cường đại. Điều này làm cho Ninh Phong Chí rất là nghi hoặc không rõ. Ở Ninh Phong Chí trong đầu tâm tư thời khác. Vẫn trầm mặc ít lời kiếm đấu la nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Nghiêm mặt nói. Thái tử điện hạ. Lão hủ muốn cùng vị tiểu hữu này luận bàn dưới kiếm pháp. chẳng biết có được không, thuận tiện một hồi. Hắn từ trước đến giờ là có cái gì liền nói cái gì. Chưa bao giờ yêu thích quanh co lòng vòng. Kiếm đấu La Xin cứ tự nhiên. Bất quá vẫn là đến nhìn Tiêu Sát huynh đệ ý nguyện. Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đem quyền quyết định đổ cho Tiêu Sát. Tình nguyện phụng bồi. Tiêu Sát cười nhạt một tiếng. Hắn còn chưa bao giờ cùng kiếm đạo cao thủ từng giao thủ. Cũng là thấy hàng là sáng mắt. Đứng ở một bên Ninh Phong Chí nhìn kiếm đấu La muốn cùng Tiêu Sát tỉ thí. Nhất thời hứng thú. Hắn cũng rất tò mò bị chính mình nữ nhi bảo bối khen ngợi vô cùng kỳ diệu Tiêu Sát đến tột cùng có bản lĩnh gì. Mọi người lùi đến một bên. Thiên Nhận Tuyết sai người ở phía sau dọn dẹp ra một mảnh tương đối trống trải đất trống. Trên đất trống, kiếm đấu La ánh mắt sắc bén, sống lưng thẳng tắp, ta thân như kiếm, đối diện 20 bước có hơn. Tiêu Sát vẻ mặt hờ hững, cử chỉ thong dong. Kiếm này tên là Thất Sát, kiếm dài 4 thước 3 tấc, rộng 3 tấc, chuôi trường 1 thước 2 tấc. Lão phu luyện kiếm hơn 70 tài, xuất đạo đến nay, chưa từng ở kiếm đạo bên trên gặp phải địch thủ, có thể phong hào kiếm. Người trẻ tuổi, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ kiếm thế. Có thể không nói cho ta biết giáo viên của ngươi là ai? Kiếm đấu La Bụi Tâm vung tay phải lên. Trong tay bỗng dưng thêm ra một thanh cổ điển cự kiếm. Giáo viên của ta tên là Dịch Bảo. Bất quá ta nhớ ngươi sẽ không có nghe qua. Tiêu Sát trong lòng nổi lên một vệt ác thú vị. Lạnh nhạt nói. Hắn cũng không thể nói cho đối phương biết. Kiếm đạo của chính mình tu vi là đạo văn tới đi. Phải biết, vị kia kiếm đạo độc tôn thế giới kiếm trận hầu lão sư nhưng là một vị mấy trăm tuổi có hơn. Sinh tử cảnh kiếm đạo vương giả. Dịch Bảo, thứ cho lão phu kiến thức nông cạn, có điều có thể dạy dỗ như ngươi vậy đồ đệ, nhất định là vị kiếm đạo tông sư. Nếu là có cơ hội lão phu cũng muốn tới cửa bái phỏng một phen. Kiếm đấu La lão mắt híp lại, hắn bình sinh quen biết bao người, nhưng chưa từng gặp có thể tại kiếm đạo tu vi bên trên vượt qua người của hắn. Hai người cách nhau hơn 20 bước mà đứng, một cái ánh mắt sắc bén. Một vẻ mặt hờ hững, đứng ở một bên trừ tu vi đạt tới đấu hoàng thất tinh tiểu y tiên ở ngoài cùng thâm tàng bất lộ. Thiên Nhận Tuyết ở ngoài, Ninh Phong Chí, Chu Trúc Thanh hai người hô hấp đều trở nên bất động. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đất trống hai người. Vù, tay phải nổi lên thăm thảm tử quang, ma kiếm xuất hiện ở Tiêu Sát trong tay. Hắn thản nhiên nói, có cơ hội ta dẫn ngươi đi gặp gỡ. Tiên Nhi, Tiêu Sát dĩ nhiên lấy ra ma kiếm. Xem ra đúng là tưởng thật rồi. Đất trống mép sách, lề sách góc nơi. Chu Trúc Thanh nghiêng đầu cùng Tiểu Y Tiên thấp giọng nói. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Nghiêm mặt nói, vị này kiếm đấu La rất mạnh. Chỉ sợ cũng không so với nội viện cái kia vài tên đấu hoàng trưởng lão làm đến kém bao nhiêu. Trong lương đình, Ninh Phong Chí trong mắt xẹt qua một vệt giảo hoạt. Trong lòng lẩm bẩm nói, kiếm thúc cũng tưởng thật rồi. Tiêu Sát, liền để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có thể cho ta mang đến bao lớn kinh hỉ đi. Ma kiếm tới, tay, Tiêu Sát khí thế thay đổi. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Khác nào ánh kiếm có thể xuyên thủng lòng người. Trong cơ thể đấu khí không có bất kỳ dấu hiệu nhập vào cơ thể mà ra. Hóa thành từng luồng phong mang khí. Lan ra, cơn khí thế này là cái gì? Ta Thất Sát kiếm lại đang run rẩy. Trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng né qua. Bụi Tâm mang theo kinh ngạc. Hắn biết Tiêu Sát kiếm đạo tu vi nhất định rất cao. Nhưng chưa từng ngờ tới cao như thế. Lại có thể làm cho Thất Sát kiếm sản sinh một luồng thần phục cảm giác. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy. Thật sự là kiếm ý cái này khái niệm đã vượt qua đấu La đại lục nhận thức phạm vi. Cùng đấu khí đại lục nhất lực phá vạn pháp không giống. Như là kiếm ý loại này mịt mờ gì đó. Ở kiếm đạo độc tôn thế giới cái kia lấy tự thân ngộ tính làm chủ địa phương. Lĩnh ngộ kiếm ý người đều cực kỳ hiếm thấy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.